Đông cũng không bỏ qua, hiện giờ chỉ e có nửa số đất ở phường Đôn Hóa là của hắn, lấy ra một nửa bố trí quân tốt, còn lại tiếp tục bán lẻ, có người tới ở, giá đất tất nhiên tăng lên, tên này không tốn một đồng kiếm thêm 2.000 thớt ngựa, ghen tị khiến Vân Diệp quyết định đòi hắn một miếng đất to. Chưa đợi Vân Diệp lên tiếng, Lão Hà đã lấy một tấm bản đồ trong lòng ra, chỉ mảnh đất gần ao khúc giang nhất, nói, đây là tâm ý của ca ca, huynh đệ đừng từ chối. Vân Diệp cứng lưỡi, chỉ đành chửi trong lòng, con mẹ nó chứ. Thế cũng tốt, binh sĩ không kiếm được chiến công, kiếm được nhà không phải là tệ, hay giờ gì cũng an ủi bọn họ phần nào. Đợi tới khi Vân Diệp và các thương binh tới nơi cắm trại thì Sài Thiệu đứng trên sườn núi, thấy đoàn xe đi vào cửa mới xuống. Thấy Sài Thiệu quan tâm tới thương binh như thế, mắt Lão Hà như phát ra ánh tiền, thừa hiểu hắn nghĩ gì. Sài Thiệu quan tâm tới binh sĩ, có nghĩa là sẽ thưởng không ít, mà thưởng không ít là Lão Hà kiếm đầy bát. Sài Thiệu đi vòng quanh đám thương binh, vui mừng phát hiện bọn họ tinh thần dư dật, thậm chí một số còn nói cười. Không biết Vân Diệp dùng cách gì khiến bọn họ vui vẻ như thế, tò mò hỏi nguyên nhân. Vân Hầu, các thương binh trông có vẻ không tệ, không biết là vì sao? Nhà, có nhà rồi ai còn nhớ tới quân công nữa, đại soái không thấy bọn họ nhìn ngài chờ đợi à? Nhắc tới việc này Vân Diệp rất bực tức, nhà, thế là sao? Nhà ở đâu ra, liên quan gì tới bổn soái? Có một tên thương nhân bất lương, hắn có mưu đồ với phần thưởng đại soái cấp cho binh sĩ, nói với thương binh chỉ cần có thưởng, sẽ đem đổi thành nhà, còn là nhà trong thành Trường An, cho nên họ có nhà liền quên quân công. Sài Thiệu tức tới toàn thân run lên, kẻ nào, là kẻ nào có gan chó to tới mức lừa quân tốt của lão phu phải băm vằm nó. Vân Diệp ngăn Sài Thiệu đang lên cơn lại, đại soái chẳng lẽ không thưởng cho những binh sĩ theo ngài vào sinh ra tử này? Đương nhiên sẽ thưởng, lần này lão phu có lỗi với họ, nếu không trọng thưởng sao có thể bù đắp được áy náy trong lòng. Nhưng tên thương cổ kia dám tới lừa gạt bọn họ, mưu đồ với mồ hôi xương máu của họ, lão phu phải ngũ mã phanh thây để răn đe kẻ khác. Sài Thiệu sắp nổi điên rồi, đại soái, tiểu tử cũng hy vọng có thể ngũ mã phanh thây hắn, nhưng hắn không lừa người, hắn và bọn họ giao dịch công bằng, chúng ta không có lý do. Vân Diệp ghét hết tất cả những tên thông minh hơn mình, ngũ mã phân thây là ý kiến không tồi, không lừa gạt à. Trong thành Trường An có nhà thật sao? Vậy giá không rẻ, tiền thưởng sao mua nổi? Sài Thiệu không hiểu, ông không tin trên đời có kẻ làm ăn lỗ vốn, đại soái chớ không tin, thật cả đấy, sĩ tốt mua nhà không có nhiều yêu cầu như chúng ta, bọn họ chỉ mong có chỗ đặt chân trong thành Trường An mà thôi, không cần rộng, chỉ cần cả nhà chui vào là đủ, một tiểu viện từ ba gian, ở mười mấy nhà cũng không thành vấn đề, đại soái con nghĩ hắn lừa gạt không? Vân Diệp giải thích xong, Sài Thiệu cũng cứng lưỡi giống hệt y, sống mấy chục năm chưa bao giờ nghĩ một tiểu viện bán cho được mười mấy hộ, mà lại còn là huynh ăn chung một nồi, ở cùng nhau không thành vấn đề, tên nghĩ ra cách này đầu óc kiểu gì nhỉ? Bảo với tên thương cổ đó, để cho lão phu 1.000 phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, lỗ lớn rồi. Sài Thiệu tìm Lão Hà hỏi tỉ mỉ chuyện nhà cửa, cho rằng Lão Hà kiếm quá nhiều, binh sĩ của mình quá thiệt thòi, nói đó toàn là nhà cũ, chẳng ở được mấy năm đã phải xây lại, trừ khi Lão Hà có phương án giải quyết, nếu không ông ta sẽ đem toàn bộ phần thưởng của binh sĩ đổi thành đao thương chất lượng cao. Lão Hà khóc lóc đi tìm Vân Diệp nghĩ cách. Hắn cần đau thương làm cái quái gì, hắn đâu định tạo phản, nhưng khế ước đã ký rồi, làm theo cách của Sài Thiệu thì hắn không kiếm nổi một xu, nói không chừng còn lỗ vốn. Thời gian qua hắn làm ăn thuận buồm xuôi gió, làm sao chịu nổi tin giữ kinh động thua lỗ đó. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là tìm Vân Diệp nghĩ cách. Nhìn Lão Hà khóc chảy nước mắt nước mũi, Vân Diệp chỉ biết thở dài, lấy từ trong lòng ra một tờ giấy đưa cho hắn. Mặt Lão Hà thay đổi còn nhanh hơn xuyên kịch, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghiêm nghị, tiếp ngay đó là thư thái, cuối cùng mừng rỡ, tới khi cái miệng há ra chiếm 1/3 bộ mặt, dường như vừa rồi khóc như cha chết không phải hắn mà là người khác. Sài Thiệu rất hài lòng với phương án mới của Lão Hà, ông ta chuyên môn tăng gấp đôi phần thưởng, từ trong bản vẽ có thể nhìn ra lão Hà sẽ phá toàn bộ nhà cũ, xây nhà mới, đều 2 tầng, chỉ là nhà nối liền nhau, như thế sẽ bớt đi rất nhiều vật liệu, nhà cũng kiên cố đẹp đẽ. Thực ra đây chính là nhà ống mà đời sau đã đào thải từ lâu, nó nổi tiếng với cách xây nhà diện tích nhỏ nhất lại ở được nhiều người nhất. Lão Hà phải xây lại nhà, nhưng lại tiết kiệm được thêm nhiều đất đai. Xài Thiệu không hiểu đạo lý đó, chỉ thấy binh sĩ của mình ở trong nhà mới, rộng rãi hơn nhiều. Nhà ống là kiểu nhà có một hành lang nối liền nhiều phòng đơn, kiểu doanh trại. Tinh thần tốt, con người làm việc gì cũng vui vẻ. Xài Thiệu nói với các binh sĩ chuyện nhà ở, được tất cả vỗ tay reo mừng. Với bọn họ mà nói, có nhà ở Trường An là một kỳ tích. Nghĩ xem rảnh rỗi tới Trường An một chuyến, không cần giống với các hương thân khác nghe trống dẹp đường là phải liều mạng chạy khỏi thành, chạy chậm là ăn roi. Giờ không còn thế nữa, chỉ cần tới phường Đôn Hóa là có thể an tâm nằm trong nhà của mình rồi. Kiếm công tích cuối cùng chẳng phải để được thưởng sao? Là tiểu binh muốn dựa vào quân công mà ngoi lên thì quá khó. Lần này đánh thắng, đại soái thưởng hậu chưa từng có. Là phủ binh, bọn họ đều là con cháu nông hộ dư giả gần Trường An, chỉ cần phục dịch để giảm bớt thuế má trong nhà là hoàn thành nhiệm vụ, các chuyện khác không liên quan tới họ, có nhà ở tại thành Trường An là sức hấp dẫn chí mạng với họ. Tiếng vó ngựa trở về tựa hồ nhẹ nhàng hơn nhiều, quân sĩ đều mong đợi sớm về quân doanh phát thưởng, như thế mình sẽ có nhà ở Trường An, nghe nói còn là nhà 2 tầng. Hơn 1 vạn chiến mã tiến về Sóc Phương như nước lũ, khiến rất nhiều bộ tộc nhỏ chú ý. Bọn họ chui ra từ những chỗ không ai ngờ, nhảy lên một con chiến mã rồi chạy mất. Mặc dù có rất nhiều người mất mạng dưới cung cứng, nhưng cũng có rất nhiều người thành công. Sĩ tốt quân đường tức giận vô cùng, với bọn họ mà nói đó là một phần của ngôi nhà ở tại Trường An. 2 ngày bị Hồ Tử cướp đi hơn 100 con ngựa, điều này không thể chấp nhận được. Con mẹ các ngươi hôm nay cướp cửa sổ nhà ta, ngày mai cướp đại môn nhà ta, cứ cướp như thế thì lão tử còn lại cái gì? Hổ tử bị bắt mới đầu chỉ chặt đầu, tiếp đó là chém ngang hông, về sau là ngũ mã phanh thây, thi thể bị chiến mã kéo du hành trên đất tuyết. Dọc đường Vân Diệp nhìn thấy không dưới bộ phận cơ thể của hơn 10 người, phủ binh mở đường tùy tiện đá văng một cái đầu hoặc một cái đùi sang đường, trong mắt toàn sự căm ghét. Trình Đông không còn sốt nữa, người cũng tỉnh táo lại, xem ra thuốc kháng sinh có hiệu quả cực tốt với người xưa, cơ thể bọn họ không nhờn thuốc, chỉ một liều lượng rất nhỏ cũng có tác dụng, một viên thuốc kháng sinh với người xưa mà nói cứu được cả một mạng, ví dụ như Trình Đông, hắn chỉ uống một viên mà thôi, hiệu quả kinh người. Thuốc không còn nhiều nữa, Vân Diệp chọn thuốc sắp hết hạn cho hắn dùng, còn số thuốc hạn sử dụng hơn 1 năm phải cất kỹ. Lại một cái đầu người rơi xuống đường, một phụ binh trẻ tuổi nhảy khỏi xe, 2 chân kẹp lại, gắp cái đầu người lên, còn chưa rơi xuống đất. Tung chân đá vào cái đầu, hắn quên mất đây là mùa đông, đầu người đóng băng trên đường hơn 1 canh giờ có khác gì đá. Vân Diệp nhíu mày đợi tên phụ binh rú lên, quả nhiên tiếng kêu truyền tới, cực kỳ thê thảm, làm cả đám cười hô hố, nhắm mắt lại. Vân Diệp không muốn tưởng tượng trước kia trong cuộc sống của mình liên tục có đầu người xuất hiện trên đường là thế nào. Tảng đá bên đường đè thứ gì đó, phủ binh tò mò tới xem, mấy ngày qua cậu tử trầm mặc tức thì cúi gục xuống nôn thốc nôn tháo. Vân Diệp quay đầu đi, y không xem, sợ không ngủ nổi. Cái này gọi là ngưu ô quy, đóng 4 chân tay người lên cột gỗ, đè một tảng đá lên, mới đầu hắn có thể thở. Sau một thời gian khí trong bụng ngày một ít, tảng đá đè hết khí ra rồi, người vẫn cần thở, mỗi lần thở phải dốc toàn lực, đây không phải là bị đá đè chết, mà la chết mệt, lục phủ ngũ tạng đều sẽ nôn hết ra khỏi miệng. Hầu gia, ngài không hay ở trong quân, lần trước ở Lũng Hữu Công, gia sợ ngài không quen, cho nên mấy chuyện này ngài không biết. Trình Đông thấy Vân Diệp sắc mặt khó coi liền lên tiếng khai thông cho y, ai ngờ khai thông xong, sắc mặt Vân Diệp càng tệ. Quân đội là cơ quan bạo lực, không phải là chỗ nhân từ mềm lòng. Vân Diệp rất rõ nhược điểm của mình, cho nên y tận lực tránh chiến trường, vì không muốn nhìn cảnh đầu người lông lốc, bất kể là đầu người Hán hay Hồ. Trên lịch sử phá thành còn đáng sợ hơn đồ thành còn có hạn chế thời gian, phá thành không hạn chế thời gian chém giết. Không cần nghĩ, tương thành bị phá thành mà vào, trong vòng 2 ngày, nơi đó đã thành tòa thành trống. Đây giống như thói đời giết người, Hiệt Lợi giết người Hán ở Quan Trung, Xài Thiệu giết người Hồ ở Thảo Nguyên, chẳng có đạo lý gì hết. Giết người như cắt cỏ, ngươi cắt của ta, ta cắt của ngươi. Chém giết chưa bao giờ dừng lại, 1000 năm sau vẫn cứ tiếp tục, chẳng qua giết người càng hiệu suất hơn. Mà thôi, đợi tới khi bom nguyên tử xuất hiện cuối cùng cũng ngừng lại, không ai dám giết ai nữa, vì lúc đó giết người khác là bằng với tự sát. Lịch sử giống như một đứa trẻ tham lam, nhân lúc thiếu quản giáo, mặc sức làm sằng là bậy, Hiệt Lợi sắp phải trả giá đắt vì hành vi của mình, triều đình phải đợi mấy trăm năm sau mới trả cái giá càng đáng sợ hơn. Lần đầu tiên thuyết số mệnh xuất hiện trong đầu Vân Diệp, hiện giờ tất cả sao mà giống đi một vòng tròn cực lớn. Từ bắt đầu đi tới lúc khởi đầu, lặp đi lặp lại, Vân Diệp chỉ là một con kiến bên ngoài vòng tròn, một con kiến có thể nhìn rõ toàn bộ kiến trong vòng tròn, y biết con đường thẳng trong cái vòng tròn đó, nhưng không biết phải làm sao thay đổi được, chênh lệch lực lượng làm y tuyệt vọng, còn may y chưa bị vòng tròn đồng hóa, thời khắc cuối cùng bước vào vòng tròn y đã dừng bước. Vân Diệp mở mắt ra, trơ lì nhìn cái xác treo bên đường, cứ như đó không phải thi thể, mà là cái chuông gió. Y phải rèn luyện cho trái tim mình trở nên cứng rắn. Thế nhưng nỗ lực này của Vân Diệp tan vỡ khi nhìn thấy Mục Dương Nữ kia. Mục Dương Nữ dẫn đệ đệ của mình đứng ở bên đường, cổ vươn dài ra, nhìn thấy Vân Diệp tới không ngờ lại xấu hổ, đem một chuỗi đồ nhét cho Vân Diệp rồi xoay người chạy mất, làm Vân Diệp chẳng hiểu ra sao. Đệ đệ nàng hô lớn một tiếng tái ngoại với Vân Diệp cũng chạy mất, có điều Mục Dương Nữ chạy được một đoạn thì quay lại. Lục lọi trên người Vân Diệp hồi lâu, cuối cùng thấy ngọc bội của Vân Diệp, nắm vào tay hài lòng gật đầu chạy đi. Toàn bộ quân đường trố mắt ra nhìn nữ cường đạo đáng sợ nhất trên lịch sử, ngay đám thương binh đang rên hư hử cũng thò đầu ra nhìn, tới khi Mục Dương Nữ chạy khuất sau núi cả đám mới cười phá lên, đám thương binh cười chảy cả nước mắt. Một nửa do buồn cười, một nửa do đau đớn. Vân Diệp nhìn đồ trong tay, là chuỗi xương dê, khớp xương được mài nhãn thín. Có cảm giác tang thương. Hầu ra, nữ tử đó thích ngài, tặng cát lạp hãn cho ngài rồi. Ý tứ là nàng rất hy vọng ngài tới nhà nàng cầu thân, nàng sẽ đợi ngài mãi mãi. Hầu ra, ngài không định lấy một Mục Dương Nữ chứ? Đệ đệ nàng nói, nếu ngài không tới, nó sẽ giết ngài. Trình Đông giải thích xong lập tức cười rũ ra, bụng hắn bị thương, trận cười này làm hắn đau đớn vô cùng. Lỗ lớn rồi, ngọc bội trên người là do nãi nãi chọn trần lần ngàn lượt đeo cho Vân Diệp, giá nhất định không nhỏ, đặc biệt bên trên còn có dấu hiệu của Vân gia, giá không dưới trăm quan. Nhớ tới ngọc bội, lại nhìn nắm xương trong tay, Vân Diệp cất vào lòng, lẩm bẩm, lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Thời tiết trên thảo nguyên biến hóa vô thường, vừa rồi còn chỉ là tuyết nhỏ, trước mắt cái thành tuyết đổ như lông ngan, tầm nhìn chưa tới 10 mét, Vân Diệp không thấy đường đâu nữa, đây đâu phải là thảo nguyên mà là cực bắc, từ bản đồ tìm thấy phương hướng Sóc Phương, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước, không thể dừng, nếu không trong trận tuyết lớn thế này, nó sẽ dập tắt mọi sự sống, chậm chậm đi về phía trước, đi cực kỳ cẩn thận. Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng hát, là giọng hát thiếu nữ. Vân Diệp hạ lệnh đi theo tiếng hát đó, toàn quân cảnh giác, đao rời vỏ, cung lên dây, nếu như là bẫy của kẻ địch cũng có chuẩn bị sẵn, tất cả phải đợi tuyết ngừng mới rõ. Tiếng hát khi ẩn khi hiện, nhưng không lúc nào ngừng lại, mọi người đi theo tiếng hát, hai canh giờ sau, tuyết ngừng rơi, nhưng không nhìn thấy người hát. Từ xa có thể nhìn thấy tòa thành đứng sừng sững, còn có kỵ binh đang chạy ra, tuyết ngăn cản vó ngựa, bọn họ bỏ ngựa chạy tới. Là Trình Sử Mực. Vân Diệp không nhìn thấy người hát, chỉ nghe thấy tiếng gọi thê lương từ xa. Nàng nói, sẽ không gặp lại ngài nữa. Trình Đông phiên dịch, chuyện trên đời này vốn rất đơn giản, chỉ là chúng ta tự làm nó phức tạp hóa mà thôi. Một người yêu một người không có thứ gì là khoảng cách ở giữa, giống như Mục Dương Nữ yêu Vân Diệp vậy. Trong đầu óc đơn giản của nàng không có thân phận, không có chủng tộc, tướng mạo gì cả. Nàng thích ở cùng Vân Diệp, thích ngửi mùi trên người y, cảm thấy rất thoải mái. Cho nên nàng chuyên môn rửa mặt, còn gội đầu. A mụ nói nam tử Hán gia thích nữ tử sạch sẽ. Nàng không thích rửa mặt, cũng không thích gội đầu, vì lạnh lắm, gió thổi qua một cái da sẽ nứt ra, đau vô cùng. Nhưng nàng cực kỳ thích ở cùng với nam tử Hán gia có mùi dễ ngửi đó. Cắn răng dùng nước tuyết tan gội đầu, A Mụ búi tóc cho nàng, nàng cũng hoa hái từ núi xa ở mùa hè nghiền thành bột, xoa lên mặt một ít, lại quệt một ít lên môi, nhìn nước trong nồi, nữ tử trong nước rất xinh đẹp, A Mụ cũng nói xinh đẹp, là nữ tử xinh đẹp nhất mà A Mụ từng thấy. Nàng đầy tự tin đợi ở bên đường, sắp có tuyết lớn rồi, bọn họ nhất định sẽ trở về, nếu không sẽ chết, nàng hơi lo. Lại nhìn thấy y rồi, y ngồi trên một cái xe không có bánh, dịu dàng nhìn mình cười, thật là ngốc, nhìn thấy cô nương xinh đẹp mà không biết bắt chuyện, cứ ngồi đó mà cười, nam tử Hán gia đều ngốc như vậy à. Còn may mình không ngốc, cát lạp hãn do mình tích góp từ nhỏ, mỗi khi ăn một con dê đều giữ lại một cái cát lạp hãn, giờ có thể đeo lên cổ rồi, tặng cát lạp hãn cho sẽ biết có cô nương xinh đẹp thích y. Vì sao không giống như A Mụ nói? Vì sao y không đuổi theo, không đè mình lên mặt đất? Y không thấy mình xinh đẹp sao? Đồ mù, không nhìn thấy cái đẹp, cho y thêm một cơ hội nữa, lần này chạy chậm thôi. Y không cường tráng, có thể không đuổi kịp. Mục Dương nữ khóc thương tâm, nàng dắt một con ngựa về, nàng rất tủi thân, một người Hán cao lớn đưa ngựa cho nàng, nói là người yêu nàng cho nàng, trên ngựa có rất nhiều thứ, nói là lễ đáp ta của người yêu nàng. Thì ra y có thê tử rồi, thê tử của y có đẹp bằng mình không? Mục Dương nữ lấy từ trong lòng ra một cục đá màu trắng cực đẹp, áp nó lên mặt, quay đầu lại nhìn thảo nguyên trắng phao phao. Chuyến xuất hành này Vân Diệp cố gắng không nghĩ tới chiến trường thảm liệt, thậm chí né tránh chiến trường. Không một người bình thường nào thích cảnh máu me đầm đìa, thây ngổn ngang, trừ khi có tâm lý biến dạng cực điểm mới như thế. Có thể không nhìn thì không nhìn, tâm linh yếu ớt của mình tốt nhất cả đời cũng đừng thấy cảnh đó. Quay về Sóc Phương, Tôn Tư Mạc suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với Vân Diệp, không nói chuyện, cũng không thèm để ý tới y. Sau khi Vân Diệp thề sau này không tới chỗ nguy hiểm nữa mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Xài Thiệu nhận được lời chỉ trích nghiêm khắc của Lý Tịnh, lệnh ông ta phải tử thủ Sóc Phương. Đây là một mệnh lệnh vô nghĩa, xung quanh Sóc Phương không còn kẻ địch nữa, kẻ địch gần nhất vừa mới bị Xài Thiệu giết sạch. Thổ Cốc Hồn, Thiết Lặc, nực cười, Đại Đường không đi. Tìm họ gây phiền phức là phải cười trộm rồi, còn dám đập ruồi trên mép hổ à. Chỉ là trách mắng, Lý Tịnh không có quyền xử lý Xài Thiệu. Bất kể về tư lịch hay là quan chức thì Lý Tịnh đều không có tư cách. Xài Thiệu tựa hồ đã nghĩ thông rồi, không yêu cầu xuất binh nữa, chỉ thưởng lớn cho binh sĩ theo mình xuất chinh. Tài vật đổ hết vào túi Hà Thiệu, cái mặt tròn của tên béo chỉ nhìn thấy cái miệng cười toét toét, cao hứng tới mức làm người ta phát ghét. Ngưu Tiến Đạt phải xuất chinh rồi, mang theo 20.000 tướng sĩ của ông ta tới Âm Sơn, đó là chiến trường Lý Tịnh sắp đặt. Cũng là nơi đi về cuối cùng của Hiệt Lợi. Lão Ngưu không đợi Vân Diệp về đã đi. Ông ta mang theo tất cả xe trượt tuyết, 20.000 phủ binh Đại Đường tới chiến trường mới. Có lẽ hành vi của Vân Diệp đã chọc giận Lý Tịnh. Y và Trình Sử Mặc phải tới Tý Khẩu báo cáo với ông ta. Giữ Tôn Tư Mặc lại Sóc Phương. Nhìn bên ngoài tuyết bay tán loạn, lòng Vân Diệp u ám như bầu rời. Y biết lịch sử, biết sau chiến dịch Thảo Nguyên, đó là chiến dịch cuối cùng của Xài Thiệu, ông ta sẽ chuyển sang văn chức, không còn cơ hội lãnh binh nữa. Vân Diệp là một nhân tố bất ổn định, cần phải điều đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, quân lệnh như sơn. Xài Thiệu nướng một con dê, đích thân nướng, gọi Vân Diệp và Trình Sử Mặc tới tiễn chân họ. Thịt dê chẳng ngon, trừ muối ra không có vị gì cả, có điều không khí rất tốt. Xài Thiệu còn hát, làm một bài thơ, Trình Sử Mặc múa một bộ kiếm pháp. Đột nhiên Vân Diệp nhớ tới một chuyện, đó là Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh rốt cuộc là chết do bệnh hay trên chiến trường, vì sao nàng được dùng nghi lễ tướng quân an táng, mà không phải an táng theo nghi lễ công chúa. Hẳn Xài Thiệu phải biết, chắc chắn không ai đọc Đại Đường Song Long Chuyện lại có thể quên được cô công chúa xinh đẹp cá tính này, đó là mối tình đầu của Khấu Trọng. Ai có thể nghĩ nàng lại ra đi khi còn trẻ như thế, chỉ mới hai mấy tuổi, không được gặp nàng là nỗi tiếc lớn của Vân Diệp. Trong số nữ tử Đại Đường, vãn bối khâm phục nhất là Bình Dương công chúa Điện Hạ, chỉ là không có duyên được gặp, thật là nỗi tiếc. Vân Diệp mời rượu Xài Thiệu, cố ý nhắc tới nàng. Xài Thiệu dừng chén, nếu như nội tử chưa mất nhất định sẽ hoan nghênh hầu gia và Sử Mặc tới nhà chơi với đám Lệnh Vũ. Đáng tiếc nàng mất quá trẻ, làm lão phu đau lòng. Đáng tiếc vãn bối xuất thế quá muộn, nếu không nhất định không thể để một kỳ nữ như thế rời trần thế quá sớm. Khi nghe thái tử nói về công chúa, lòng tiếc nuối vô cùng. Mắt Xài Thiệu đỏ hồng, giọng khàn đi, các ngươi nghĩ lão phu tự ý xuất binh là vì sao? Đó là vì đám cẩu tặc Đột Quyết, nhân lúc Bình Dương không phòng bị hại chết nàng. Hiệt Lợi chính là tên đầu sỏ, có cơ hội tập kích hắn, sao lão phu chịu bỏ qua, không chém chết được tên cẩu tặc đó, lòng lão phu sao yên được? Để Bình Dương được nhắm mắt, lão phu bất chấp tất cả. Tiếc là trận chiến Tương Thành để Hiệt Lợi bỏ trốn, đó là nuối tiếc muôn đời của lão phu. Giờ hiểu rồi, chẳng trách là nhà quân sự mà Xài Thiệu lại thả phạm vào đại kỵ tự ý xuất binh cũng phải giết chết cho được Hiệt Lợi. Té ra căn nguyên là ở đó, y vốn có cái nhìn không hay về Xài Thiệu giờ đã xua tan hết. Nếu như chuyện này xảy ra với mình còn tàn nhẫn hơn Xài Thiệu. Chẳng trách lão Ngưu cẩn trọng vững vàng lại không can ngăn, còn một lòng ủng hộ là bằng hữu lâu năm, biết ngăn cản cũng vô ích. So với để ông ta mạo hiểm, chẳng bằng định ra một phương án khả thi. Lão Ngưu là nhân tuyển làm bằng hữu tốt nhất, thà cùng bị phạt chứ không bo bo giữ mình. Lần sau phải đối xử với ông già này tốt một chút. Chẳng trách Lý Tịnh không dám dùng Xài Thiệu, sợ ông ta bị thù hận làm mê muội, liên lụy toàn bộ cuộc chiến. Lần này mình tự ý xuất thành, trong mắt các đại lão cái mũ ngu xuẩn sốc nổi bị đội chắc rồi. Giờ còn phải chạy thêm nghìn dặm ở Thảo Nguyên nữa. Cái mầm hoa trình Sử Mặc đó, quay về sẽ tính sổ với hắn. Tôn đạo trưởng thấy rồi đó, không phải là tiểu tử tự ý rời thành, mà là quân lệnh như sơn, không thể kháng lệnh. Trên văn thư chẳng phải nói hy vọng đạo trưởng ở lại Sóc Phương đợi Lập Xuân mới về Trường An sao? Nhìn Tôn Tư Mạc bận bịu, Vân Diệp sợ ông ta mắng mình, vội giải thích, lần này là quân lệnh, lão đạo đương nhiên không có gì để nói, chúng ta cùng đi. Còn về văn thư, ta không phải là lính, Lý Tịnh không quản nổi. Khí vương bát của Tôn Tư Mạc phát tác rồi, vội vàng sai cậu tử giúp ông ta thu dọn, cùng đi là tốt nhất. Tôn Tư Mạc đã đành, không ngờ Hứa Kính Tông cũng chiếm cứ hai cái xe trượt, trải ra dê dày bên trên, còn làm cái mái che, hoàn toàn là vẻ du hành. Lão Hứa, ngươi làm gì thế? Sức khỏe chưa phục hồi, từ đây tới Tý Khẩu đường xá xa xôi, ngươi không chịu nổi đâu, cứ ở lại Sóc Phương, Lập Xuân hãng về. Hứa Kính Tông hiện giờ trông qua không có uy hiếp gì, Vân Diệp chẳng ngại chung sống hòa bình với hắn. Vân Hầu nhìn nhầm Hứa Kính Tông này rồi, phải biết rằng năm xưa tại Hà cũng kim qua thiết mã bun ba vạn dặm, hầu ra có thể tới Tý Khẩu, vì sao ta không thể? Lần trước đi Tương Thành, nếu chẳng phải cơ thể không chịu nổi, hầu ra cho rằng ta sẽ ở lại Sóc Phương à? Ta là phụ quan của hầu ra, tất nhiên hầu ra đi đâu, ta theo đó, đây là chức trách. Thằng khốn này nói chức trách với ta, hắn có ý thức này từ lúc nào? Nhìn thấy hắn và lão phó hào hứng chuẩn bị xe trượt, chọn ngựa, Vân Diệp không tiện nói gì nữa, thôi kệ xác hắn. Hà Thiệu không ngờ chiếm cứ sáu mấy cái xe, bận rộn chỉ huy phủ binh đem các loại vật tư chất lên trên. Vân Diệp nhìn thấy mấy cái xe chở tiền, huynh mang tiền tới Tý Khẩu làm cái gì? Chúng ta đi tới quân doanh, không phải là đi làm thương nhân, dọc đường có hổ tử, có thổ phỉ, có mã tặc, lại không dễ đi. Bị cướp thì sao? Tích góp được chút gia sản không dễ dàng, huynh muốn tặng cho hồ tử à? Lão Hà nhát gan, dọa một chút có khi có tác dụng. Huynh đệ đừng nói đùa, có mã tặc, thổ phỉ nhà ai dám cướp của quân đội? Có bọn họ hộ tống, bớt được tiền tiêu cục. Huynh đệ phải biết rằng, ngươi đi tới đâu, chỗ đó có làm ăn lớn, ca ca phải theo, làm một vụ giống ở Sóc Phương, về Trường An có thể ăn với ngủ rồi. Có lợn mới chỉ biết ăn với ngủ. Vân Diệp thấy mình hại lão Hà rồi, một tên hoàn khố háo sắc, bây giờ không những biết cần kiểm trị ra, còn hiểu khai thác thương lộ, đến mạng cũng chẳng cần. Hiện giờ lão Hà và tên béo bỉ ổi ở Trường An như hai người khác hẳn, không còn là tên vô lại có thể vì bằng hữu mà đập vỡ đầu nữa, nghiêm nhiên có phong phạm của cử thương. Lão công thâu đưa cả nhà theo thương đội của lão Hà cùng về Trường An rồi, ông